Ván đời, chương 24, góc truyện audio.com. Tôi sờ lên má cô Đạt, tiếng gọi của lũ trẻ trong làng phía sau con điên con tâm điên. Tôi quay lại ôm mặt nhìn bản thân chẳng có tư cách để yêu ai. Mãi mãi chẳng thể nào. Tiếng gọi của Đạt vang lên. Đạt, vào nhà đi, trời sắp mưa rồi. Tôi bất giác mở mắt nhìn thấy anh ta trong chiếc sơ mi đen. Quần tây đen, miệng đang ngậm thuốc lá. Hóa ra tôi đang mơ. Mơ lời tỏ tình từ người đàn ông này. Giữa khu vườn hoa hồng anh ta trồng. Cánh hoa đẹp, hương hoa thơm ngát nhưng nhìn rất lạnh nhạt như chính chủ nhân của nó vậy. Đạt, sao ngẩn người ra thế? Anh ta đưa bàn tay ra phía trước như nói rằng nắm tay tôi. Đưa bàn tay ra anh ta nắm lấy. Giây phút đó tôi bất giác thấy muốn nắm chặt tay anh ta. Tôi sợ bản thân mình có ý nghĩ sai lệch với người đàn ông này. Tôi, mai con của tôi về rồi. Tôi có thể đi được chưa? Đạt, cô muốn đi khỏi đây. Tôi, phải, tôi sẽ cố gắng lo cho con thật tốt. Cảm ơn anh trong thời gian qua đã cho tôi ăn ở, cứu con của tôi nữa. Dù giữa tôi và anh chẳng là gì. Câu nói chẳng là gì đó dường như đã khiến anh ta chạnh lòng. Đạt buông tay tôi, Đạt, vào nấu cơm đi, Katia L, câu nói của tôi. Vâng, Đạt quay đi, đi thẳng một mạch lên trên tầng. Đóng cửa lại, anh ta cởi bỏ cúc áo rồi ngồi trên giường tỏ vẻ mệt mỏi. Điện thoại reo lên, Đức, Thịnh nó huy động cổ đông đang phản đối lại khi mày lên chủ tịch. Bên đó là người của mẹ đẻ nó. Đạt, đập chết đứa nào bước vào cửa công ty. Đức, thẳng tay vậy sao? Đạt, đập, bất cứ đứa nào phản đối. Sa thải và tiêu diệt. Đức, ok đã hiểu. Bên kia vợ Đức nghe thấy chồng nói chuyện điện thoại. Vợ đờ, anh lại đi à? Úc Đạt CP lên chủ tịch. À, phải qua đó giải quyết một số việc. Anh biết tính anh Đạt mà phải không? Việc anh ấy lên làm chủ tịch anh ấy đã biết trước rồi phải không? Anh ấy không phải người đơn giản. Phải, nó đã nói anh chuẩn bị sẵn tư tưởng khi nó lên chủ tịch. Đạt là người tính toán sẵn mọi thứ trong đầu trước một bước rồi. Đạt nhìn tấm ảnh của bố anh ta. Sờ lên tấm ảnh bố anh ta tặng hoa con trai trong lễ tốt nghiệp tại Mỹ. Đạt nhớ lại trước khi mất bố anh ta có gọi riêng Đạt đến. Bố đờ, con phải thay bố nắm giữ tập đoàn này. Bố từ hai bàn tay trắng đi lên. Cuộc đời bố dành hết cho công ty. Con nhất định phải giữ lấy chức chủ tịch. Thịnh nó là đứa ăn chơi. Nó ca thể làm DC. Nó sẽ làm loạn tập đoàn này. Giúp bố nhé con, nhưng hãy đùm bọc anh nhé con. Bố cứ nghỉ ngơi đi. Con biết bố mệt mỏi nhiều rồi. Đạt nhìn ảnh bố rồi cười. Ông nghĩ tôi sẽ bao bọc nó à? Ông nếu biết nó không điên thì chắc gì đã giao cho tôi. Cứ nói cho tôi xuôi rằng nó ăn chơi. Ông sai rồi, kẻ ăn chơi là tôi này. Lúc bé tôi đã từng thấy ông nói với mẹ tôi rằng. Nếu tôi KP con trai thì chẳng biết bà ý có cơ hội BC vào căn nhà đấy. Giờ thì tôi hiên ngang để mẹ tôi làm đệ nhất phu nhân. Ông đối xử versus mẹ con thằng Thịnh ăn ở cao sang. Con tôi và mẹ tôi lang bạt bên ngoài mãi bao năm. Điều đặc biệt tôi không quên là ông nói mày chỉ là con thứ, giờ thì sao? Con thứ này nắm hết mọi thứ rồi đấy. Đạt cười như kẻ điên rồi cắn chặt răng, mắt đỏ ngầu. Ông hãy nhắn với thằng con trưởng của ông rằng. Ngoan ngoãn mà lui về sau. Nếu nó còn động vào tôi và người của tôi lần nữa. Tôi nhất định sẽ xiên chết nó. Đạt úp ảnh của bố anh ta xuống rồi quay đi lạnh tanh. Điện thoại reo lên tin nhắn. Như ý, em đã đệ đơn ly hôn. Chúng ta sắp được bên nhau rồi. Đạt nhếch mồm rồi bật nói, đúng là con điếm. Tôi bóc tôm rồi ướp bột chiên giòn. Món mà anh ta thích. Cô giúp việc nói nhỏ. Giúp việc, cậu ấy bố mới mất. Cô đừng làm cậu ấy căng thẳng gì nhé. Cháu luôn an ủi anh ta mà. Nhìn ánh mắt cô giúp việc tỏ vẻ như tôi luôn là kẻ làm anh ta bực tức. Bát canh cô bưng ra. Tôm chiên, thịt bò hầm nấm, giúp việc, cô thử canh xem vừa chưa, ca cho thêm chút gia vị. Tôi sợ nhạt, vâng cháu thử luôn đây. Đạt đi từ trên xuống, anh ta thấy tâm thử canh mà nóng lè lưỡi. Anh ta đứng lặng nhìn rồi cười. Thấy anh ta ra bàn ăn tôi vội ngậm miệng lại vì vừa thử canh nóng. Đạt, xong chưa? Xong rồi, ăn thôi. Bàn ăn cơm rất rộng. Tôi và anh ngồi đối diện. Rất gần nhưng cảm giác rất xa lạ lạnh nhạt. Tôi, anh thấy vừa chưa? Vừa rồi, tang lễ diễn ra suôn sẻ chứ ạ, đây là Việt Nam. KP nước ngoài mà sợ có khủng bố. Tôi lầm bầm, hỏi cái gì anh ta cũng ngoặt lại tôi. Chuyện khi nãy tôi nói versus anh, tôi có thể đi chưa? Khi ăn cơm đừng nói chuyện. Cố tình KTL. Vâng, ăn cơm xong anh ta lên phòng ngồi làm việc giải quyết giấy tờ gì đó có vẻ rất nhiều việc. Tôi ngồi ngoài ban công học rồi vẽ. Vẽ xong bài tôi quay ra nhìn anh ta làm việc. Tôi vẽ anh ta đang ngồi chăm chú viết giấy tờ. Mái tóc rũ xuống trong bộ áo ngủ. Chiếc mũi cao, đôi môi hơi đỏ. Tôi giơ bút từ xa đo chiếc sống mũi của anh ta. Đúng lúc anh ta quay ra nhìn. Tôi giật mình ngã ngửa ra sau. Đạt nhìn thấy Tâm ngã liền thở dài. Lắc đầu, lát sau khi xong việc Đạt quay ra thấy Tâm đã ngủ quên bên ngoài ban công. Anh ta tiến ra thấy dưới bản vẽ là Tâm vẽ anh ta đang làm việc. Chiếc áo sơ mi mỏng Tâm mặc lộ vết băng bị đâm vẫn còn rỉ máu. Anh ta nhẹ nhàng hôn lên vết thương, nhấc bổng bế Tâm lên đặt lên giường ngủ. Tâm mở mắt, mai anh đặt chuông sớm nhé. Em phải đi học, Đạt, Úc ngủ đi. Thấy Tâm ngủ Đạt cười. Phút chốc anh ta lặng nhìn. Sự bình yên có lẽ giây phút này anh ta muốn mãi mãi có thể như thế này. Tin nhắn trên bàn của Như Ý cứ nhắn liên tục rồi lại gọi. Đạt, nói đi anh ca có thời gian đâu. Như Ý, khi nào anh về, mai. Sao em nói muốn ở lại thì anh không trả lời vậy? Nhà đó vẫn là nhà của em. Em cứ ở nếu muốn. Em ở đây versus tư cách gì mới được chứ? Em là chị dâu anh được chưa? Đừng gọi cho anh nữa. Bên anh có người con gái khác đúng ca, anh đang nuôi một đứa con gái trong nhà. Phải thì sao, liên quan gì đến em? Chúng ta giờ có thể đến versus nhau rồi. Anh ca cần cố tình kiếm người khác để quên em. Em tự tin vào bản thân quá nhỉ. Kiếm người khác để quên em. Đã từng nhưng không phải là hiện tại, mai em sẽ chờ anh ở quán cũ. Em sẽ chờ khi nào anh đến. Nói rõ với nhau một lần đi. Anh nghĩ à chẳng có gì để phải nói rõ versus em. Muốn thì em cứ chờ. Đạt cúp máy, anh ta lên giường ôm Tâm. Tâm xoay người ôm Đạt. Anh ta hôn lên trán Tâm rồi nhắm mắt ngủ say. Hôm sau tôi bật dậy vội vàng. Thấy Đạt đang thay đồ. Tôi, anh ca đặt báo thức cho em à, không? Có việc gì, em đi học mà. Tôi vội vàng vào đánh răng rồi ra ngoài thay đồ. Có anh ta đứng trước mặt. Tôi lưỡng lự định vào toilet thay. Đạt, thay ngay ở đây đi. Thôi em vào kia thay. Tôi bảo em thay, thay thì thay. Tôi cởi áo thay ngay trước mặt anh ta. Chấm, Đạt nhìn tôi rồi cười. Đạt, lâu ca có người sờ có vẻ bé đi nhỉ. Chấm, Đạt kéo eo tôi rồi đinh hôn. Tôi che miệng, tôi, em chưa súc miệng. Đạt, cần gì súc, thế chờ em đi súc miệng đã nhé. Đạt buông tay Tâm tóm lấy cặp rồi cây vẽ chạy một mạch đi. Tâm, hẹn a khi khác, lừa Đạt, Đạt cười lớn, cười chảy nước mắt đến nỗi cô giúp việc mang trà vào còn thấy ngại. Tôi ngồi ở bên xe buýt thấy xe anh ta đi vụt qua. Hắn keo kiệt thật, chả lẽ ca bảo cho mình đi nhờ chút. Xe xịn chắc sợ tốn xăng rồi. Hôm nay được gặp con trai rồi. Tôi cười, Đạt ngồi trên xe gọi cho bên sinh. Đạt, nếu thằng bé cần tĩnh dưỡng cứ để bên đó chăm sóc thêm một tháng nữa. Vâng, Đức, mày nói versus Tâm nay con cô ấy chưa về chưa? Kệ ca cần nói, nhưng cô ấy sẽ buồn đấy. Tao ca có nghĩa vụ làm cô ta vui. Đến công ty ai nấy đều sợ Đạt. Chủ tịch mới lên nhưng rất nghiêm khắc và không có tình người. Sa thải rất nhiều người. Trong phòng họp Thịnh quát lớn. Thịnh, nó ca muốn làm chủ tịch hay sao ý mà giờ này chưa đến? Ca coi ai ra gì? Thịnh đứng lên định ngồi vào ghế chủ tịch thì Đạt bước vào. Đạt, chỗ ấy của em mà anh, cười rất ngọt, mọi người đứng dậy, họ e dè sợ sệt và quan ngại về Đạt. Chúng ta bắt đầu cuộc họp. tôi sẽ chất vấn từ bộ phận tài chính. Tất cả hồ sơ 3 năm trở lại đây, KDC bỏ sót một bộ phận nào? Thứ hai, tôi muốn đề cử Đức lên làm phó tổng chuyên môn nội vụ của tập đoàn. Cổ đông A, chức ý chú đang làm mà. Cháu nói thế là sao? Đạt, chú bị sa thải ngay từ bây giờ. Lý do sẽ DC công bố ngay sau đây. Thư ký của tôi sẽ nói rõ. Chú, tao DC bầu đàng hoàng ca có chuyện danh con như mày mới lên đã giao ai? Bố mày con ca dám sa thải tao? Đờ, bố cháu không nhưng cháu thì có. Kết thúc cuộc họp tại đây. Đờ đứng dậy cười quay đi. Tôi đến lớp học, Quý Vi cứ lân la hỏi tôi. Quý Vi, này cô bạn, có thằng nào giàu giới thiệu cho tớ một thằng đi. Làm gì có, tôi cười nhạt, giàu à, cái người đón cậu ý, chắc chắn giàu. Đó là bạn thôi, anh ta có vẻ lớn tuổi. Sao có thể là bạn đi si? Tôi KTL câu hỏi của Vi. Sau vụ đánh nhau với Linh tôi dường như tự xa lánh các bạn. Tan học thầy Tùng gọi tôi lại. Tùng, Tâm, thầy nói chuyện versus em DCK, vâng thầy nói đi. Chuyện giữa em và Linh thầy rất xấu hổ. Thầy thay mặt Linh XL em. Thầy đâu làm sai, người sai là cả hai chúng em. Sau này chú ý hơn trong giao tiếp là DC ạ, tránh Linh hiểu lầm. Em có việc em xin phép thầy. Tôi nhìn giờ rồi chạy một mạch ra sân bay. Mình sắp DC gặp con rồi. Hôm qua cô giúp việc bảo 7 giờ con mình sẽ về. Con trai của mình, mẹ nhớ con lắm, bỏ ảnh thằng bé ra tôi hôn lên ảnh con rồi nở nụ cười rạng rỡ. Chiếc xế sang của Đạt về đến cửa nhà, mẹ đẻ anh ta hớn hở. Vệ sĩ xuống mở cửa. Đạt, con còn nhiều việc ca ăn cơm. Vẫn ăn chứ con, mẹ mang lên phòng cho con ăn nhé. Cũng đi xi đồ ăn nhẹ thôi. À này con. Con bé như ý thì sao? Thằng Thịnh đi rồi mà nó vẫn ở đây. Kệ cô ấy, con KDC có ý gì versus nó nữa? Nó ca xứng, chuyện tình cảm hay bất cứ chuyện gì của con mẹ cũng ca cần tham gia quá sâu. Mẹ hiểu ý con chứ? Mẹ đờ sững người TAC câu nói của con trai. Tôi ngồi nhìn 7 giờ rồi 8 giờ, 9 giờ rồi 10 giờ sao mãi con chưa về? Có thể bay chậm chờ thêm chút xem sao. Đạt đang ngồi thì Như Ý mở cửa vào trong bộ váy ngủ. Như Ý, em mang cà phê lên cho anh. Đờ, cảm ơn em. Như Ý, việc ly hôn Thịnh đang làm khó dễ. Anh có thể giúp em ca, đi si ca vấn đề. Còn chuyện gì nữa không? Không ạ, em muốn tìm cuốn sách trước anh cho em mượn một lần rồi em muốn đọc lại. Em tìm đi a ca nhớ để góc nào. Trâm bên kia được giúp việc báo Như Ý đang trong phòng cậu đờ Trâm. Càng tốt, sẽ có cách cho nó và con vợ bé cắn xé nhau. Cuối cùng chỉ có tao mà thôi. Cười sướng, Đạt đang làm thì cô giúp việc ở biệt thự gọi điện. Giúp việc, cậu đờ cô Tâm giờ này chưa về. Gọi điện đều thuê bao. Sao bây giờ cô mới báo? Tôi cứ nghĩ cô ấy đi chơi nhưng có lẽ không phải. Cô ấy KBS đi chơi la cà. Được rồi cháu sẽ tìm cô nghỉ đi. Đạt cúp máy gọi cho Đúc. Đa, tra số điện này xem đang ở đâu cho tao. Số Tâm à, cô ấy đi đâu à, thì KB mới phải tra. Như Ý cứ đứng nghe. Đạt cầm điện thoại lao ra khỏi phòng phóng xe đi. Tôi ra hỏi nhân viên ở sân bay. Hôm nay chuyến cuối từ sinh lúc 6 giờ 30 là chuyến cuối. Tôi cười nhạt quay đi. Anh ta nói dối mình, hắn nói dối mình, Đạt lái xe phanh gấp trên đường vội quay lại, đờ, báo số ý lúc cuối cùng là ở sân bay. Đạt ôm tay lên miệng, anh ta tỏ vẻ lo lắng, trời đổ cơn mưa, đến cửa sân bay đúng lúc thấy Tâm đi ra từ bên trong khuôn mặt thất thần. Đạt bước xuống gọi mấy giờ rồi ai cho cô đi chơi đêm hả? Thấy Tâm khóc giữa cơn mưa, Đạt, cô sao thế? Sao lại khóc, đứa nào làm gì, tôi giật tay khỏi tay anh ta. Tôi, anh nói dối tôi, anh đã nói dối tôi. Con của tôi đâu, tôi đấm vào người đờ, Đạt ấp úng. Đờ, à con của cô, tôi quên chưa nói, Tâm ngất phục trên tay Đạt. Đờ, Tâm, tôi người tự dưng ca còn chút sức lực. Tôi, anh đã nói dối tôi. Tôi cố đứng dậy lảo đảo. Anh đã nói dối tôi. trả con cho tôi hét lên, đặt tát bốp vào mặt tôi nhìn anh ta cười trong nước mắt, cách chương.